vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 52, bắt chẹt. Nhìn xem ngăn tại phía trước mình Ilocking Keraha. Nói thật, Takasisu tâm tình bây giờ thật không tốt. Nếu như có thể mà nói, Takasisu rất hy vọng có thể nhất lao vĩnh giật giải quyết vấn đề. Tiêu diệt hết Fleming Binose. Xong hết mọi chuyện, tránh khỏi về sau lại nháo ra cái gì yêu thiêu thân. Nhưng là, tình huống hiện tại Takasisu cũng minh bạch, đã rất khó làm được. Có lẽ Takasisu là có thể buông tay đánh cược một lần liều rơi Fleming Binose. Nhưng theo sát mà đến tuyệt đối là Ilocking Keraha lửa giận. Kanet cùng Rida hiện tại đều không có cái gì sức chiến đấu. Rida hiện tại vẫn ngồi ở trên mặt đất ngẩn người suy nghĩ nhân sinh. Thật muốn đánh hai người bọn họ đều sẽ gặp nguy hiểm. Thế là Takasisu suy đi nghĩ lại, quyết định vẫn là đồng ý Ilocking Keraha người ý kiến. Tốt, ta có thể buông tha nàng. Nhưng là ngươi có đồ vật gì có thể làm trao đổi? Bàn điều kiện thôi. Takasisu quyết định lần này nhất định phải ép ra ít đồ. Ha ha, lựa chọn sáng suốt. Ta thích người thông minh. Nói đi, chỉ cần là ta đều có thể cho ngươi. Ilocking Keraha trên khóe miệng dáng tươi cười tựa hồ gia tăng một điểm. Vậy thì tốt, đầu tiên, ta muốn ngươi sau lưng cái kia pháp trượng. Takasisu cũng không có nhiều hơn nói nhảm. Chỉ một ngón tay tường băng đằng sau quấn quanh lấy hỏa diễm màu đỏ pháp trượng nói. Cái này, không có vấn đề. Ilocking Keraha chần chờ một chút, quay đầu nhìn thoáng qua pháp trượng, sau đó không quan trọng nhẹ gật đầu. Chuôi này pháp trượng mặc dù là đồ tốt, nhưng là nàng tỷ, tặng người nàng cũng không đau lòng. Chỉ thấy Ilocking Keraha xoay người bay tới pháp trượng bên cạnh. Trong tay màu băng lam ma lực thoát ra, đem quấn quanh lấy pháp trượng hỏa diễm lôi kéo ra ngoài. Cái kia một sợi hỏa diễm bắt đầu còn muốn giãy giụa, nhưng hiển nhiên là tại làm vô dụng công, bị màu băng lam ma lực khống chế không nhúc nhích tí nào. Cầm đi đi, sau đó Ilocking Keraha liền rút ra pháp trượng ném về Takasisu. Mà Takasisu chống đi một cái tay tiếp được pháp trượng, sau đó không chút nào quyến luyến xoay người đối với Rida hô. Rida, ngoặc kép chấm hỏi. Bị Takasisu như thế một hô mới có hơi hồi thần, Rida ngẩng đầu nhìn về phía Takasisu. Nghiêng đầu lộ ra nghi ngờ biểu lộ, ngay sau đó đã nhìn thấy Takasisu đem trong tay màu đỏ pháp trượng ném tới. A, luống cuống tay chân đưa tay tiếp được pháp trượng, cảm thụ được pháp trượng bên trong truyền đến hỏa diễm lực lượng. Rida biểu lộ càng mờ mịt. Đi ra một chuyến cũng không có gì lễ vật đưa ngươi. Căn này pháp trượng cũng không tệ lắm. Thu cất đi, Takasisu rất là hào phóng phất phất tay. Sau đó lại nhìn về phía Ilocking Keraha. Chuẩn xác mà nói, là nhìn về phía Ilocking Keraha trong tay màu xanh lam ma trượng. Ngoặc kép, ngươi đang nhìn cái gì? Phát giác được Takasisu ánh mắt, Ilocking Keraha đầu lông mày đột nhiên vẩy một cái, ngữ khí có chút băng lãnh nói. Ha ha, không thấy cái gì, chính là cảm thấy ngươi pháp trượng cũng thật không tệ. Trên tay của ta hiện tại vẫn là một cái ma pháp nhánh cây đâu. Ngươi xem một chút, đem nó đưa ta thế nào? Oanh, Takasisu tiếng nói vừa rơi xuống. Một cỗ rét lạnh khí tức liền từ trên người Ilocking Keraha bắn ra. Thế nào? Tức giận sao? Là ngươi nói tùy tiện ta ra điều kiện nha. Mặc dù trên mặt còn mang theo vui cười, nhưng là Takasisu đã tiến vào trạng thái chiến đấu. Tùy đi với phòng bị Ilocking Keraha công kích, cũng không phải nói Takasisu hiện tại lại không quan tâm Kanet cùng Rida an nguy. Chỉ là, Takasisu, đừng sợ, ta tới giúp ngươi. Từ mê mang bên trong tỉnh táo lại, Rida cấp tốc chạy đến Takasisu bên cạnh. Trong tay màu đỏ ma trượng dâng lên cuồn cuộn hỏa thuộc tính năng lượng, đem Eye-locking Keraha rét lạnh khí tức ngăn cản ở ngoài. Rida như là đã có thể hành động. Cái kia nếu là thật đánh nhau, tỷ số thắng không nói trước, chạy trốn tỷ lệ thành công ngược lại là tăng lên rất nhiều. Mà Eye-locking Keraha nhìn xem cũng không có nhả ra Takasisu, đang nhìn cầm trong tay màu đỏ pháp trượng Rida liếc mắt về sau. Eye-locking Keraha hừ lạnh, điều động tự thân ma lực, chuẩn bị phát động công kích. Nhưng là, nguyên bản một mặt băng xương, đang chuẩn bị công kích Eye-locking Keraha đột nhiên động tác trì trệ. Biểu lộ hơi biến thành có chút cổ quái. Đang chần chờ một giây sau, cầm đi, Eye-locking Keraha vậy mà cắn răng thu hồi tự thân ma lực, cũng vung tay đem trong tay mình pháp trượng ném ra. Takasisu đưa tay tiếp nhận pháp trượng, nhưng là trên mặt cũng không có lộ ra dáng tươi cười. Vừa vặn Eye-locking Keraha hiển nhiên là chuẩn bị phát động công kích, Takasisu cũng đã chuẩn bị xong tiếp nhận chiến đấu. Nhưng là không nghĩ tới, cuối cùng Eye-locking Keraha vậy mà thỏa hiệp. Hiện tại hai chi pháp trượng đều cho các ngươi, cần phải có thể a. Eye-locking Keraha cọ sát lấy răng mở miệng nói ra, nhìn về phía Takasisu ánh mắt đã rất là nguy hiểm. Ngoặc kép, mà Takasisu đang chần chờ vài giây đồng hồ về sau, cúi đầu nhìn thoáng qua trong tay mình pháp trượng, lại nhìn về phía đã tay không tấc sắt Eye-locking Keraha. Takasisu lực lượng lập tức lại đủ một chút. Thế là, kỳ thật đi, chúng ta lần này tới nơi này mạo hiểm nguyên nhân là muốn lấy đến Flaming Binose huyết dịch, nhưng mà hiện tại xem ra là lấy không tới, cho nên ngươi xem một chút có cái gì có thể thay thế sao. Takasisu đưa ra điều kiện này, sau đó liền cầm chặt màu xanh lam pháp trượng đề phòng Eye-locking Keraha công kích. Nhưng là, ngươi nói, ngươi muốn lấy được ma pháp sư chi huyết. Eye-locking Keraha vậy mà không có biểu hiện ra phẫn nộ cảm xúc, ngược lại mang theo một tia kinh ngạc. Không sai, ma pháp sư chi huyết. Takasisu gật đầu, cau mày nhìn xem Eye-locking Keraha. Sau đó tại song phương trầm mặc đại khái 10 giây đồng hồ về sau, Eye-locking Keraha đưa tay lấy ra một cái màu xanh lam bình nhỏ. Ngay sau đó, tại ma lực thao túng dưới, cái này bình nhỏ bình thủy tinh bỏ vào rút ra. Sau đó càng là một sợi màu băng lam huyết dịch từ Eye-locking Keraha cổ tay bên trong bay ra, bay vào trong bình nhỏ, đổ đầy về sau, nắp bình tắc lại, đây chính là ma pháp sư chi huyết. Nó ẩn chứa ta tự thân thuần túy nhất ma pháp năng lượng. Ta cũng chỉ có thể cho ngươi nhiều như vậy. Cầm đi đi, sau đó, về sau đều không cần để cho ta nhìn thấy các ngươi nữa. Đã sắc mặt hơi trắng bệch, Eye-locking Keraha đem cái bình ném về Takasisu. Không đợi Takasisu lại nói cái gì, cấp tốc xoay người bay đi. Mà Takasisu đang kinh ngạc một chút sau vội vàng đưa tay tiếp được cái bình. Nhìn xem trong bình có chút óng ánh màu xanh lam huyết dịch, Takasisu luôn cảm thấy nơi nào có chút không đúng. Một cỗ cảm giác khác thường tại Takasisu trong lòng quanh quẩn. Nhưng là dị dạng về dị dạng, lần này Takasisu mạo hiểm hành trình có thể nói là kết thúc mỹ mãn. Không chỉ có hái được ma tố thảo, càng là lấy được tốt hơn ma pháp sư chi huyết. Lắc đầu không nghĩ nhiều nữa, Takasisu ôm Kanet mang theo Rida bắt đầu trở về. Ngay tại Takasisu ba người đi xa, Thunderland bên cạnh cái hố lớn băng lam thân ảnh lại xuất hiện. Eye-locking Keraha chăm chú nắm đấm của mình, nhìn về phía Takasisu rời đi phương hướng, ánh mắt có chút oán hận. Sau đó đúng lúc này, một đạo người mặc đấu bồng màu đen thân ảnh đột nhiên tại Eye-locking Keraha bên cạnh hiển hiện. thật giống như xuyên qua không gian đi ra. Đại nhân, cảm nhận được người đến khí tức, Ailokin Keraha vội vàng hàng về mặt đất, cúi đầu cung kính nói, để ngươi giao cho hắn đồ vật đã giao ra sao? Áo choàng dưới bóng người mở miệng hỏi, thanh âm thanh thúy dễ nghe. Đúng vậy, chính như đại nhân đoán nói như thế. Hắn quả nhiên hướng ta tìm muốn ma pháp sư chi huyết. Ta đã dựa theo đại nhân an bài đem màu đen khí tức dung nhập máu của ta bên trong. Sau đó giao cho hắn. Ailokin Keraha đầu thấp sâu hơn. Không dám chút nào ngẩng đầu nói chuyện. Ha ha, tương đương rất tốt. Ngươi làm rất không tệ. Lần này, Hilder đại nhân liền có thể trực tiếp cùng hắn gặp mặt. Hừ, tránh thoát một lần lại có thể thế nào? Cuối cùng còn không phải đều tại kế hoạch của ta bên trong. Ta ngược lại muốn xem. Cái này dị số, có thể lật lên dạng gì phong bạo. Áo choàng bóng người trong miệng phát ra nhàn nhạt tiếng cười. Tại Ailokin Keraha cung kính phía dưới, thân ảnh trở thành nhạt. Cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.